Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, Vương chi tư chất. Tiểu quỷ, ngươi, hải tặc người trong liên minh nghe được Soyo cái kia kiêu ngạo bá đạo thoại ngữ, tất cả đều là phẫn nộ, từng cái chỉ vào Soyo chửi ầm lên. Cái kia mười mấy thuyền hải tặc trưởng càng là sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Dâu trắng đoàn hải tặc thì thế nào? Các huynh đệ, cho ta làm thịt bọn họ. Một cái thuyền hải tặc trưởng bỗng nhiên bộc phát ra một hồi giống to hơn. Nhất thời đưa tới hết thảy hải tặc liên minh hải tặc nhóm hoan hô. Sau đó bọn họ tất cả đều là sắc mặt dữ tợn hướng về phía Soyo bọn họ phóng đi. Căn bản không quan tâm bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc thân phận. Ngược lại thuyền của bọn họ trưởng còn không sợ. Bọn họ còn có cái gì phải sợ? Trong sát na, mấy nghìn hải tặc lần nữa hướng phía chiến sĩ người cá cùng Soyo bọn họ vị trí vọt tới. Thấy như vậy một màn, chiến sĩ người cá cũng lập tức chuẩn bị động thủ. Có thể liền tại bọn họ vừa mới chuẩn bị lúc động thủ, Soyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Tất cả mọi người đừng nhúc nhích." Sau đó hắn chợt hướng bước về phía trước một bước, làm chân tay hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Một cổ vô hình rung động dường như ở trong lòng mọi người nổ vang. Chỉ thấy Soyo đó cũng không phải thân thể cao lớn. Trong nháy mắt giống như là cất cao rất nhiều. Khí thế kinh người từ trên người của hắn phát ra. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Hết thảy hướng phía Soyo vọt tới hải tặc đều bị Soyo khí thế bao phủ. Bọn họ chợt dừng bước. Sau đó một tên tiếp theo một tên giống như là bị trọng kích giống nhau, nhanh chóng ngã trên mặt đất. Chẳng qua là trong chớp mắt, tất cả hải tặc không sai biệt lắm ngã xuống 8 phần 10 không ngừng. Cái kia mười mấy thuyền hải tặc trưởng, nhất là côn đồ, huyết thủ các loại, chờ, tiền truy nã hơn 100 triệu thuyền hải tặc trưởng, càng là trợn to hai mắt, khó tin nhìn Soyo, chật vật hộc ra vai. Haosoku, bá vương sắc Haki. Bọn họ cũng là cảm nhận được Soyo Naha nói vô cùng lực lượng. Còn bất quá ý chí của bọn họ lực không phải bình thường hải tặc có thể đánh đồng, cho nên mới không có bị Soyo chấn choáng. Có thể là bọn họ vẫn như cũ bị chấn được nói không ra lời. 1 triệu người bên trong khó có thể xuất hiện một cái vương chi tư chất, bá vương sắc Haki sở hữu giả. Thiếu niên này dĩ nhiên có bá vương sắc Haki. Thảo nào Diamond Joru cùng Sachi sẽ lấy hắn làm chủ. Xa xa ngư nhân đảo quốc vương Neptune cũng là lại càng hoảng sợ. Sau đó bất khả tư nghị nhìn Soyo. Phía trước hắn còn có chút khinh thường Soyo. Nhưng là lúc này, trong lòng hắn cũng chỉ còn lại có nồng nặc khiếp sợ và khó có thể tin. Tsubaki vương phi cũng là giật mình nói: "Thiếu niên này thậm chí có bá vương sắc Haki. Thảo nào dâu trắng sẽ phái hắn qua đây. Bất quá hắn dù sao còn tuổi trẻ, coi như là có bá vương sắc Haki, muốn đánh thắng những cái này hải tặc, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a." Neptune nói ra, cái này cũng khó mà nói. Dâu trắng nếu phái hắn tới rồi, vậy đã nói rõ hắn đối với thiếu niên này có lòng tin. Nói không chừng thiếu niên này vẫn có thể để cho chúng ta thất kinh. Chu vi người xem náo nhiệt cũng đều là bị đột nhiên này một màn dọa sợ. Bọn họ cách khá xa, cho nên cũng không có cảm nhận được Soyo bá vương sắc Haki. Bọn họ chỉ thấy những cái này nhằm phía Soyo hải tặc. Một tên tiếp theo một tên ngã xuống, tuy nhiên lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào công kích. Cái này không giải thích được một màn để mọi người đều là không mò ra đầu não. Bất quá những thứ này người xem náo nhiệt trong đủ cao thủ cùng nhãn quang độc đáo người. Bọn họ trải qua ngay từ đầu mê hoặc sau đó, lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân. Sau đó bọn họ đều là khiếp sợ nhìn về phía Soyo. Bá vương sắc Haki, người thiếu niên kia lại có bá vương sắc Haki. Cái kia dâu trắng đoàn hải tặc thiếu niên sở hữu Haosoku. Đây chính là trên thế giới gần có mấy người mới. Chỉ có bá vương sắc Haki, từng cái sở hữu bá vương sắc Haki người đều sẽ đứng ở thế giới đỉnh. Thì ra thiếu niên này cũng không phải nói mạnh miệng, mà là hắn thật sự có thực lực như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc trong lúc nào ra khỏi một người như vậy? Sở hữu bá vương sắc Haki nhân cũng sẽ không bừa bãi vô danh à? Có người đưa ra nghi vấn của mình. Kondo, Jeffrey, Holder sắc mặt âm trầm nhìn Soyo. Lúc này, hắn cũng không dám nữa đem Soyo trở thành một cái không biết trời cao đất rộng ngạo mạn thiếu niên để đối đãi. Ngược lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Người rốt cuộc là người nào? Soyo nhìn về phía Jeffrey. Holder, lạnh lùng nói. Edward, Soyo, nhớ kỹ tên này. Hắn sẽ là các ngươi cuộc đời ác mộng. Edward, Soyo, nghe được cái tên này. Jeffrey, Holder chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng là bên cạnh hắn có một người cũng là gì ra gì dầm. Edward, Soyo, tên này tại sao phải có một loại cảm giác quen thuộc? Ta khẳng định nghe nói qua tên này. Rốt cuộc là ở nơi nào nghe được đâu? Jeffrey, Holder tò mò nhìn bên cạnh huyết thủ Oren Phất. Thì thầm người chính là hắn. Chỉ bất quá một hồi. Huyết thủ Oren Phất bỗng nhiên kinh hô. Là, vâng, đúng, hắn. Không sai, khẳng định chính là hắn. Kondo, Jeffrey, Holder hỏi. Oren Phất, người nghĩ bắt đầu cái gì? Những người khác cũng đều là nhìn về phía hắn. Oren Phất sắc mặt ngưng trọng nói ra. Các ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước. One Piece Roger phạt trong nghi thức. Có một thiếu niên đại náo pháp trường. Hải quân đều không bắt được hắn. Chuyện này các ngươi còn nhớ rõ sao? Chuyện năm đó huyên lớn như vậy. Bọn họ có mấy người đều là làm nhiều năm hải tặc. Tự nhiên biết chuyện này. Tay thợ săn AD. Hồ kinh hô. Ta nhớ ra rồi. Hải quân đã từng tuyên bố quá huyền thưởng lệnh. Người thiếu niên kia chính là dâu trắng đoàn hải tặc hải tặc. Tên dường như đã bảo Edward. Soyo. Không sai. Chính là 2.5 hắn. Lẽ nào thiếu niên này liền là năm đó đại náo pháp trường. Cướp đoạt Roger thi thể người kia. Những cái này còn đứng hải tặc nghe nói như thế. Đều là sắc mặt đổi đổi. Năm đó chuyện kiêu anh động thế giới. Edward, Soyo lần đầu tiên treo giải thưởng tiền truy nã chính là 80 triệu belly. Sau lại càng là đạt tới hơn ức. Thế nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là, khi đó hắn mới 10 tuổi. Bất quá đã có người cũng không lo lắng. Chỉ nghe kẻ hủy diệt Francois. Sacher quát lên, quản hắn là ai? Coi như hắn là người kia thì thế nào? Chẳng qua là một tên tiểu quỷ mà thôi. Hắn có thể đủ cường đại trình độ gì? Chuyện năm đó hắn cũng bất quá là gặp vận may mà thôi. Cứ như vậy một tên tiểu quỷ. Có tư cách gì treo giải thưởng hơn ức Belly? Đừng quên mục đích của chúng ta. Làm sao có thể để một tên tiểu quỷ làm hỏng? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.